Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, hủy diệt. Liền ở E Consortium, Tổng Giám đốc khom người nói ra cảm tạ lúc. Corvin Tinh Sư sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn không kịp làm cái khác việc. Một phát bắt được trước mặt E Consortium Tổng Giám đốc hướng về bên cạnh tránh đi. Corvin Tinh Sư thân thể phá tan rồi vách tường. Xách lấy E Consortium Tổng Giám đốc bay đến rồi Huy Hoàng Lâu Đài cạnh ngoài. Cũng liền là hắn rời khỏi Huy Hoàng Lâu Đài trong nháy mắt. Huy Hoàng Lâu Đài giống như là nhận đến rồi to lớn trùng kích loại bắt đầu rồi hướng ngoài sụp đổ. Phát sinh rồi cái gì? E Consortium Tổng Giám đốc không có cách gì bận tâm chính mình chật vật. Hắn kêu sợ hãi nói. Corvin Tinh Sư ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm giác phi thường rõ ràng. Này chính là một đạo tinh sư cấp công kích. Nơi phát ra phương hướng nên phi thường xa xôi. Xa xôi đến hắn đều không có cách gì sản sinh cảm ứng khoảng cách. Hắn cảm giác phi thường rõ ràng. Tinh sư cấp công kích là cực kỳ nhỏ bé. Trực tiếp đánh chúng rồi Huy Hoàng Lâu Đài đỉnh chóp trung tâm vị trí. Dù là lại nhỏ bé công kích, đó cũng là tinh sư cấp. Huy Hoàng Lâu Đài trong nháy mắt tiếp nhận đến rồi tinh sư cấp công kích. Tạo thành rồi toàn bộ lâu đài sụp đổ. Ở lâu đài nội bộ tuyệt đại bộ phận người đều không thể chạy ra. Đều bị khủng bố tinh sư cấp công kích thông qua lâu đài ảnh hưởng đến rồi. Trừ phi là 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ. Mới có khả năng từ mảnh này khu vực xa sút xuống tới. Đến cùng đó cũng không phải tinh sư cấp công kích chính diện đánh chúng. 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ vẫn có năng lực ngăn cản được tinh sư cấp công kích dư ba ảnh hưởng, nhưng người còn lại không có may mắn như vậy. Này một lần công kích, nhưng không phải là chỉ đem Huy Hoàng Lâu Đài phá hủy. Càng là xâm nhập đến rồi dưới mặt đất rất sâu khu vực. Mà liền dưới mặt đất nơi ẩn núp cũng nhận rồi ảnh hưởng. Tinh sư cấp công kích ở đánh trúng mục tiêu sau. Đem ẩn chứa uy lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Không có nhất định thực lực người. Ở tinh sư cấp công kích ảnh hưởng phạm vi trong. Kết quả duy nhất chính là tử vong. Kỳ thực ở Corvin tinh sư cảm giác đến tinh sư cấp công kích lúc. Hắn là có thể ra tay ngăn cản được. Nhưng là bởi vì này tinh sư cấp công kích không có cách gì theo dấu vết đến nguyên. Hắn nhưng không dám hứa chắc địch nhân có không có chuẩn bị ở sau. Lại nói lấy. Nơi này lại không phải hắn sân nhà. Không đáng hắn vì thế liều mạng. Corvin tinh sư trong lòng bình phán lấy lần này công kích uy lực. Hắn hơi lắc rồi lắc đầu. Công kích này cơ hồ là tinh sư cấp công kích bên trong yếu nhất. Có thể hỏi đề ở chỗ đây là ai ở công kích. Nếu như là một vị tinh sư lời nói. Vậy vị này tinh sư là ai? Đáng sợ nhất là như cũng không phải là không biết tinh sư ở công kích. Mà là Lê Ông ở công kích, kia liền càng vì dọa người rồi. Nếu như là tinh sư công kích, vậy vị này tinh sư thực lực thực tình quá yếu rồi. Nhưng nếu như là Lê Ông, kia Lê Ông còn ở vào 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ lúc. Liền có được rồi thi triển ra tinh sư cấp công kích năng lực. Cho dù là nhỏ yếu nhất tinh sư cấp công kích, kia cũng đủ để nhường người đối Lê Ông chiến lược thay đổi cách nhìn. E Consortium Tổng Giám đốc không có đạt được Corvin Tinh Sư trả lời. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn bị phá hủy Huy Hoàng Lâu Đài. Nơi đó nguyên bản ở cùng với hắn E Consortium các cao tầng. Tất cả đều cùng Huy Hoàng Lâu Đài cùng nhau hủy diệt. Đang hắn nghĩ lấy thời điểm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này là một chỗ khác E Consortium quan trọng kiến trúc. Corvin Tinh Sư, van cầu ngươi ra tay. Tổng giám đốc mắt nhìn lấy kia kiến trúc bị hủy. Người ở bên trong cơ hồ đều bị diệt. Hắn đem hy vọng duy nhất thả ở rồi Corvin tinh sư trên người. Ta tìm không thấy công kích người. Corvin tinh sư bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hắn có thể khẳng định. Địch nhân không hề ở Esta ngoài vũ trụ. Nhưng hắn một mình xâm nhập quá không đi tìm địch nhân. Hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Ba tên tinh sư vẫn lạc chính là tấm gương. Trừ phi Isaiah tinh sư bọn hắn đúng lúc chạy đến. Bằng không hắn cũng không dám mạo hiểm. lại là một cái kiến trúc bị đánh trúng. Đều là Esta cực kỳ trọng yếu kiến trúc. Về sau mỗi một giây một lần công kích, liền giống như là giữa bầu trời rơi ra vẫn thạch mưa một dạng. Chính là này vẫn thạch mưa uy lực thật sự là quá lớn. Mỗi một lần đánh trúng, đều sẽ triệt để phá hủy một mảnh phạm vi trong hết thảy. Dù là sâu giấu tại đất dưới cũng là một dạng. Không có cách gì trốn qua đến từ vũ trụ bên trong công kích. Này chính là siêu cấp chủ não thêm lên tổ súng khủng bố chỗ. Leon ở siêu cấp chủ não trợ giúp xuống. Đã không phải là đơn giản đánh trúng Esta rồi. Esta 90% là hải dương. Chính là đánh trúng rồi Esta. Cũng có lấy cực lớn xác suất đánh trúng không người hải dương. Tổ súng uy lực không nhỏ. Nhưng ngọn lửa năng lượng đạn thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến uy lực quá mức tập trung. Thuộc về một đối một phương thức công kích. Tốt ở siêu cấp chủ não tự động đem Esta tự quay. Cùng các loại phức tạp ảnh hưởng tất cả đều tính toán ở bên trong. Nhưng tổ súng mỗi một lần công kích đều có thể chính xác đánh trúng Leon tuyển định mục tiêu. Vũ trụ bên trong, một chiếc chiến hạm cản ở rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn công kích tuyến đường trên. Chiến hạm quét hình thiết bị còn chưa phát hiện tập kích đến. Chiến hạm liền bị phá vỡ rồi một cái động lớn. Tàn phá chiến hạm khẩn cấp phát ra rồi chạy trốn tín hiệu. Nhưng chân chính từ chiến hạm bên trong chạy trốn thành công thuyền viên lác đác không có mấy. Tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều bị tinh sư cấp công kích dư ba giết chết. Mà cái này đạo ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn cũng không nhận được chiến hạm nhiều ít ảnh hưởng. Ở xuyên qua chiến hạm sau, tiếp tục hướng kích xuống dưới chúng rồi chỉ định kiến trúc. Corvin tinh sư sắc mặt biến rồi. Nếu như là lần một lần hai tinh sư cấp công kích, cái kia còn có thể nói là Leon có lấy thủ đoạn đặc thù. Nhưng nhìn này liên tục không ngừng tinh sư cấp công kích. Nói rõ thủ đoạn tấn công như thế này đã thuộc về thông thường tính thủ đoạn công kích rồi. Hắn lúc này trong lòng hy vọng đó cũng không phải Leon thi triển công kích. Nhưng hắn càng rõ ràng, vô luận từ nơi nào tình báo, đều không có bất luận cái gì một vị tinh sư đi theo ở Leon trái phải. Hắn nhìn rồi nhìn trong tay bị kinh hãi sắc mặt tái nhợt E Consortium Tổng Giám Đốc. Tiện tay đem E Consortium Tổng Giám Đốc vứt rồi ra ngoài. Corvin tinh sư nhưng không có muốn giết chết E Consortium Tổng Giám Đốc. E Consortium Tổng Giám Đốc bay rơi trên mặt đất. Cũng không nhận được tổn thương. Corvin tinh sư ghét bỏ E Consortium Tổng Giám Đốc thật sự là quá phiền. Hắn qua tới chỉ là vì rồi cam đoan Esta sẽ không nhận đến Leon công kích. Hiện tại nhìn không đến Leon bóng dáng. Chỉ là tổn thất một chút kiến trúc. Hắn cũng không nghĩ thế lúc ra tay. Hắn không có lập tức rời khỏi Esta. Chính là rất cho E Consortium mặt mũi rồi. Leon địch nhân như vậy. Hắn một điểm đều không nghĩ nhúng tay trong đó. Đến từ xa xôi vũ trụ công kích còn đang kéo dài. Tạo thành tổn thất cũng càng lúc càng lớn. Bất quá đi qua rồi một đoạn thời gian. E Consortium cũng phản ứng rồi qua tới. Bọn hắn phát hiện công kích mục tiêu là một chút quan trọng kiến trúc. Bọn hắn nhao nhao từ các quan trọng kiến trúc trung tướng nhân viên rút lui. Dạng này có thể cực lớn giảm bớt tổn thất. Ngược lại là bình thường kiến trúc. Ngược lại là không có nhận đến cái gì uy hiếp. Công kích tiếp tục rồi hơn 10 phút đồng hồ. Theo lấy tinh cầu tự quay, bốn cái đại lục đều hứng chịu tới công kích. Tốt ở E Consortium phương diện phản ứng cấp tốc. Về sau nhân viên tổn thất liền ít đi rất nhiều. Về phần nói kiến trúc tổn thất, đối với E Consortium mà nói không hề là không có cách gì tiếp thu. Mặc dù nói công kích còn đang kéo dài, nhưng E Consortium phương diện lo lắng cũng ở giảm bớt. Tiếp tục loại phương thức công kích này. Nói rõ địch nhân cũng không có trực tiếp tiến vào Esta tiến công ý nghĩ. Nếu không đi qua rồi thời gian lâu như vậy, nếu là muốn tiến vào Esta sớm liền có thể với đến đạt. Loại này tấn công từ xa xác thực 10 phần khủng bố. Nhưng vấn đề ở chỗ thói quen về sau. Loại này uy hiếp cảm cũng chính là như vậy. Đặc biệt là loại này tấn công từ xa có lấy rõ ràng định vị. Chỉ đả kích trọng điểm kiến trúc tình huống dưới càng là như vậy. Esta một khỏa to lớn vệ tinh. vừa vặn chuyển đến Lê Ông tấn công từ xa này một mặt. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ bỏ rồi đối mặt đất công kích. Từ siêu cấp chủ não phân tích phía dưới, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn đối to lớn vệ tinh triển khai công kích. Nếu như không có siêu cấp chủ não giúp đỡ, Lê Ông dù cho chính xác đánh trúng rồi to lớn vệ tinh, cũng nhiều nhất là đem to lớn vệ tinh đánh cho tàn phá. Đồng thời còn cần rất nhiều thời gian mới có thể làm đến. Nhưng ở siêu cấp chủ não trợ giúp xuống, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn mỗi một lần công kích đều là có mục đích tính. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích trúng rồi to lớn vệ tinh kết cấu điểm. Từng cái một chống đỡ lấy to lớn vệ tinh kết cấu điểm bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích hủy. Cảnh báo, số 3 vệ tinh đang đứng ở giải thể trạng thái. To lớn vệ tinh hệ thống an toàn hướng E Consortium phát ra rồi cảnh báo. Thu đến cảnh báo, E Consortium tổng giám đốc không có mảy may biện pháp. Hắn chỉ có thể nhìn giữa bầu trời kia to lớn vệ tinh trên không ngừng lóe ra đến tia sáng. Kia một giây một lần xuất hiện tia sáng, chính là to lớn vệ tinh chính đang chịu đựng đả kích. Loại này siêu viễn cự ly đả kích, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Duy nhất có khả năng giúp đỡ E Consortium Corvin tinh sư, càng là không có mảy may tính toán ra tay. E Consortium tổng giám đốc tuy có lời oán giận, nhưng hắn không có chút nào biện pháp yêu cầu Corvin tinh sư. Corvin tinh sư có thể đến nơi đây cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. To lớn vệ tinh ở hơn một phần loại sau, chủ yếu kết cấu điểm bị phá hủy, lại không có cách gì bảo trì vốn có trạng thái. To lớn vệ tinh biến thành rồi vô số khối vụn, nhận đến trọng lực tác dụng hướng về E-Star rơi xuống. Những này khối vụn có rất có nhỏ, đối mặt đất ảnh hưởng không hề lớn. Ở xuyên qua tầng khí quyển lúc, những này khối vụn cơ hồ đều sẽ bị thiêu hủy. Chính là chút ít khối vụn còn sót lại, cũng sẽ không tạo thành cái gì lực phá hoại. Nhưng Lê Ông công kích to lớn vệ tinh mục đích thực sự cũng không ở nơi này. Ở viên này to lớn vệ tinh rơi vỡ về sau, nguyên bản E-Star vững chắc sinh thái kết cấu bị đánh vỡ. Vây quanh E-Star vệ tinh trừ rồi mạo xưng làm sản xuất khu ngoài, là quan trọng nhất chính là ổn định hải dương tác dụng. Mất đi rồi một khỏa to lớn vệ tinh sau, không có cách gì đưa đến ổn định hải dương tác dụng. Hải dương bắt đầu rồi hoạt động, hải dương dâng trào lên. Hình thành rồi to lớn triều tịch trùng kích hướng lục địa. Dù là có lấy cấp 5 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật, ở đột nhiên xuất hiện tự nhiên tai nạn trước mặt, E Consortium biểu hiện không hề so cấp thấp văn minh càng tốt hơn. Nước biển tràn vào lục địa, những nơi đi qua hết thảy đều bị nước biển chìm ngập. Duyên hải thành thị ở trong khoảng thời gian ngắn bên trong biến thành rồi đại dương mênh mông. Lại không có trước đó phồn vinh chi tượng. Thật sự là tên điên cuồng. Corvin tinh sư nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong miệng không khỏi thì thào tự nói. Hắn nhìn qua Lê Ông tư liệu, cũng nhìn qua Sokira công nghiệp quân sự cùng Mabu tập đoàn gặp phải. Nhưng đây là hắn tận mắt nhìn đến từ ở Lê Ông trả thù. Vô số sinh mệnh đang dãy giụa. Đây cũng là bởi vì Clarence tinh sư tập kích rồi Lê Ông mang đến tai nạn. Corvin tinh sư nghĩ lấy, nếu như Lê Ông biết rõ chính mình ở E-Star, sẽ không sẽ đối hắn thế lực cũng tới dạng này một lần tập kích. Loại này tập kích liền phòng ngự đều khó khăn dùng phòng ngự. Dù là mạnh như Corvin dạng này tinh sư, chẳng lẽ còn có khả năng cản xuống tất cả viễn trình mà đến công kích. Hắn cho dù là mệt chết, cũng không có cách gì đem những này tốc độ cực nhanh. Lại là mỗi giây một lần công kích toàn bộ đỡ được. Nên biết rõ ở xa xôi khoảng cách công kích chỉ cần hơi điều chỉnh một cái góc độ. Phát ra công kích liền cần muốn Corvin tinh sư di động rất xa. Một giây cải biến một lần mục tiêu công kích. Corvin tinh sư di động tốc độ còn không có cách gì đạt tới loại này trình độ. Giờ khắc này hắn hối hận rồi. Vì cái gì muốn nhúng tay đến này kiện việc bên trong. Này nguyên bản cùng hắn không có chút nào quan hệ. Ta đi điều tra một cái công kích nơi phát ra. Corvin tinh sư gọi đến rồi chính mình tọa giá. Hắn hướng E Consortium tổng giám đốc phát rồi một cái tin tức sau. Liền ngồi tọa giá rời khỏi rồi E Star. E Consortium tổng giám đốc thông qua hệ thống an toàn nhìn lấy đi xa phi thuyền. Trong mắt đầy là bất đắc dĩ. Nhìn Corvin tinh sư rời đi phương hướng. Nơi đó đúng lúc là công kích nơi phát ra phương hướng ngược. Này căn bản cũng không phải là Corvin tinh sư chỗ nói điều tra. Mà là đưa thân vào việc ngoài. E Consortium tổng giám đốc đối Corvin tinh sư rời khỏi không có mảy may biện pháp. Đừng nói E Consortium Claren tinh sư đã vẫn lạc. Chính là Claren tinh sư không có vẫn lạc. Hắn cái này tổng giám đốc cũng không có cách gì ảnh hưởng đến Corvin tinh sư quyết định. Cũng liền ở lúc này, một viên khác to lớn vệ tinh cũng gặp đến rồi siêu công kích từ xa. E Consortium tổng giám đốc lúc này đã không có tâm tư cân nhắc Corvin tinh sư rời khỏi chi việc. Hắn dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía viên kia to lớn vệ tinh. Mất đi rồi một cái vệ tinh sau. E Star triều tịch đã mất khống chế. Nếu như lại mất đi một cái vệ tinh, như vậy E Star đem gặp được cái gì dạng phiền phức? E Consortium tổng giám đốc lúc này không có cách gì biết được khả năng hậu quả. Nguyên bản còn có siêu cấp chủ não cùng một chút túi khôn đoàn vì hắn cung cấp tương ứng giải đáp. Nhưng trước đó Leon siêu công kích từ xa, chủ yếu công kích mục tiêu đều là E Consortium quan trọng kiến trúc. Này trong đó có siêu cấp chủ não cùng túi khôn đoàn chỗ ở kiến trúc. E Consortium tổng giám đốc không biết rõ hậu quả. Leon lại là biết rõ ràng. Thông qua siêu cấp chủ não phân tích, hắn mỗi một lần công kích đều là có lấy mục đích tính. Siêu cấp chủ não khi lấy được tổ súng uy lực cùng phương thức công kích sau, đi qua đối E Star tư liệu phân tích, cho ra rồi một bộ tốt nhất phá hư phương án. Leon từ lúc mới bắt đầu công kích chính là nghiêm ngặt chiếu theo cái này phá hư phương án đến tiến. Hành, hiện tại đến rồi công kích cuối cùng. Hắn mặc dù không có cách gì biết rõ công kích hiệu quả, nhưng hắn y nguyên có thể thông qua siêu cấp chủ não diễn toán đến phân tích. Đây là hắn không dám kết nối Skynet tình huống dưới. Nếu như có thể kết nối Skynet, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng siêu cấp chủ não trực tiếp E Star hiện trường. Viên thứ hai to lớn vệ tinh đồng dạng không có kiên trì bao lâu. Ở E Star trên không biến thành rồi lượng lớn sao băng. Mất đi rồi viên thứ hai vệ tinh, nguyên bản liền không ổn định triều tịch càng thêm điên cuồng lên. Mấy trăm mét sóng lớn hướng về lục địa tuôn đi, phá hủy lấy phía trước hết thảy. Lượng lớn phi thuyền lên không, mang đi rồi có khả năng mang đi hết thảy. Nhưng E Consortium căn bản E Star lại ở loại này phá hư dưới bị chìm ngập. Phá hư dễ dàng, hàng trăm hàng ngàn năm xây dựng thành quả, chỉ cần muốn ngắn ngủi thời gian liền bị phá hư. Lần tổn thất này mặc dù không bằng Mabu tập đoàn, lại càng để cho người tuyệt vọng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.